đây mới là hình phạt chân chính. Tất cả sắp kết thúc ư? Lòng Tô Minh nổi lên chua xót. Dù tu vi của hắn đến man hồn đại viên mãn, nhưng đối mặt với báu vật tiên tộc có thể hủy diệt toàn man tộc thì vẫn không cách nào đối kháng được. Lời giết Đế Thiên vào khoảnh khắc này như là trò cười, trào phúng không thể thành hiện thực. Đây chưa phải Đế Thiên thật sự, chỉ là pháp thân của y mà thôi. Nhưng ta không cam lòng. Đôi mắt Tô Minh lộ ra điên cuồng, đỏ sậm tràn ngập tơ máu. Đến từ bản thân của hắn, cũng là sự cố chấp hiện ra trong mắt man tượng hắn dung hợp. Ta không cam lòng, sao ta có thể cúi đầu trước Đế Thiên ngươi? Tô Minh phát ra tiếng gầm khàn khàn. Đó là thanh âm điên cuồng, tiếng giống bất chấp sống chết. Tô Minh ta có thể chết, nhưng dù chết cũng phải đứng mà chết, phải ngẩng đầu mà chết. Đế Thiên ngươi là cái gì? Xứng để ta cúi đầu sao? Tu vi của ta không bằng ngươi, nhưng lưng ta là điên cuồng thiên địa không trời không thể cong. Tô Minh gầm thét vọt ra, nâng lên tay phải, đánh về hướng luồng sáng thứ nhất đến từ bầu trời. Thân hình của hắn ẩn chứa ý chí và cố chấp kinh người, chỉ tiến chứ không lui, là điên cuồng thả chết, tuyệt không cúi đầu. Nắm đấm tay trái đánh ra, khoảnh khắc va chạm với luồng sáng thứ nhất, tiếng nổ kinh thiên động địa. Cánh tay trái của man tượng Tô Minh vỡ tan thành từng mảnh vụn, giạt ra tứ tán. Sóng gợn kịch liệt, lan tràn bốn phía. Tiếng cười của Tô Minh quanh quẩn thiên địa. Cả đời Tô Minh ta hư ảo, mênh mang, không làm thấy nhà, không có nhà. Nhưng vậy thì sao chứ? Tô Minh nâng lên tay phải, lao nhanh lên bầu trời, đánh vào luồng sáng thứ hai. Tiếng nổ lại vang vọng, chấn động không trời biến đổi. Cánh tay phải Tô Minh thành bốn năm mảnh rách toác. Vậy thì sao? Uy hiếp chết chóc và không khom lưng, ta lựa chọn cái sau. Đôi tay man tượng mất đi, nhưng thân hình của hắn vẫn gào thét mà lao nhanh, chuyển người, đùi phải bỗng nhấc lên, đặt về hướng luồng sáng thứ ba tới. Một mảnh ánh sáng rực rỡ bùng lên rồi tắt ngấm. Đùi phải man tượng Tô Minh hoàn toàn đã tan vỡ. Hình ảnh này dù là Đế Thiên áo đen trông thấy cũng tinh thần rung động. Chủng kích thảm liệt làm y như lần đầu tiên chân chính nhìn thấy Tô Minh. Cấp ảm và hình kiền giờ không chém giết nữa. Tiếng nổ thảm liệt đủ chấn động lòng mỗi người. Trên mặt đất, mấy vạn tiên tộc im lặng, tinh thần theo Tô Minh từng đợt thảm liệt mà run lên. Trên bầu trời, hai thế lực vô tộc trong chớp mắt đã có người rơi nước mắt. Một tiếng nổ vang không thể che đậy Tô Minh cười dài. Chân trái đá ra, va chạm cùng với ánh sáng thứ tư. Theo chân trái tan vỡ, Tô Minh mất đi tứ chi, dùng thân hình đối kháng ánh sáng thứ năm. Mỗi lần nổ là khiến những người chính mắt thấy càng im lặng. Thân hình man tượng Tô Minh tan vỡ, chỉ còn lại cái đầu man tượng ở trên bầu trời. Luồng sáng thứ sáu lao nhanh đến. Tô Minh cười dài, đầu man tượng đập vào luồng sáng thứ sáu. Tiếng ẩm vang chấn thiên địa. Khi đầu man tượng vỡ nát, thì thân thể thật xuất hiện trên bầu trời. Hắn hộc máu rơi xuống đất. Luồng sáng thứ bảy, thứ tám, thứ chín, mãi cho đến thứ 18 đánh xuống. Ta còn có thể tiếp tục. Tô Minh nghiến răng. Hắn không còn man tượng, ánh sáng kia sẽ làm cho hắn tan thành mây khói. Khi Tô Minh bùng phát ra lực lượng cuối cùng, cưỡng ép vọt hướng luồng sáng thứ 8, thì trước mặt xuất hiện một thân hình to lớn không có đầu. Tiểu sư đệ, sư huynh cùng ngươi chết! Tiếng khản đục quanh quần, mắt Tô Minh chảy trào lệ, cất tiếng cười to. Đúng là khốn thật, sớm biết như vậy thì không tới. Nhưng nếu đã tới, Thao Vân bộ lạc của man thần sẽ cùng chết. Ông lão gầy của bộ lạc Thao Vân thở dài, nhưng tốc độ bỗng tăng vọt lao về hướng Tô Minh. Tộc nhân bộ lạc Thao Vân cùng man thần chết. Theo sau ông lão, gần vạn tộc nhân của bộ lạc Thao Vân, không có ai thụt lùi, toàn bộ đều rít gào mà tới gần. Thiên Khải chúng sinh tông bái kiến man thần, nguyện cùng man thần chết. Thiên Khải chúng sinh tông là người đầu tiên lựa chọn tế bái Tô Minh, vẻ mặt phức tạp. Nhưng không dò dự, nói xong câu này thì nhoáng người lên lao về hướng hắn. Sau lưng lão, 12 bộ lạc chúng sinh tông cũng xé gió mà gầm tới. Nguyện cùng man thần, cùng chết! Thanh âm của hai vạn người trong khoảnh khắc rung động lòng người. Tim Tô Minh bị từng thanh âm mãnh liệt trùng kích. Loại cảm giác này hắn chưa từng có. Cái loại trùng kích hình thành ấm áp khó tả là lần đầu tiên xuất hiện trong ký ức đời này. Một dân tộc nên có hồn.

Những giọt máu vàng lao về hướng vòng xoáy bầu trời ầm vang. Vũ trụ tiên tộc, ngoài xương âm tử, chốn tu chân tinh trấn thủ đất âm tử, lại bùng phát ánh sáng chói mắt. Lại có 9 luồng sáng chói lòa đánh xuống. Nhưng khi 9 luồng sáng xuyên thấu xương âm tử, định lao về hướng man tộc, thì bỗng nhiên tiếng huôn khúc nức nở xuất hiện trong thiên địa man tộc, trong vòng xoáy âm tử. Huôn khúc đến cực kỳ đột ngột. Nó xuất hiện khiến tiếng nức nở tựa như là man tộc khóc. Khúc nhạc vang vọng lại khiến 9 luồng sáng khi giáng xuống chợt khựng lại tạm dừng. Dường như khoảnh khắc này, không trời thế giới, hễ là phạm vi đất âm tử đều tĩnh lặng. Trong yên lặng, còn có 9 luồng sáng đợt thứ hai, còn có trên đầu túc mệnh, hình kiền và nhiều man tộc đang định ngăn trở luồng sáng hình phạt thứ bảy. Tất cả đều bỗng yên lặng, duy nhất tồn tại chính là huân khúc nức nở quanh quẩn trong thế giới. Thanh âm khúc nhạc rơi vào tai của Tô Minh, khiến hắn nghe thấy thì ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Khúc này, hắn rất quen thuộc, mấy lần đã từng nghe. Còn nhớ lần trước, hắn khi đấu với phân thân đế thiên đã từng nghe thấy. Lần trước nữa, hắn thấy một ông lão ở trước mặt mình thổi huân khúc. Bộ dạng ông lão hiện ra trong đầu Tô Minh, nhưng đột nhiên phát hiện hắn không nhớ nổi được hình dạng của ông ta nữa. Trong một giây hắn hít thở dồn dập, rung động phát hiện sự thật trước kia hắn không chú ý tới. Bộ dạng ông lão dường như mỗi lần Tô Minh thấy thì không giống nhau, chỉ có hành động như người mù là rõ ràng trong đầu Tô Minh. Rõ ràng mỗi lần gặp ông lão, hình dạng khác nhau, thế mà mãi tới bây giờ Tô Minh mới nhận ra. Chuyện này rất quái lạ, làm hắn hiểu được nhiều điều. Màn tộc ta, rốt cuộc hiện hồn, sao có thể để người hủy diệt? Một giọng tang thương nhưng trải qua năm tháng lâu dài, từ từ truyền ra từ trong sương khói, vòng xoáy âm tử. Theo thanh âm xuất hiện, huân khúc nức nở càng cao vút. Còn người đế thiên áo đen co rụt lại. Đây là lần đầu tiên y nghe thấy thanh âm này, nhưng hơi thở toát ra từ vòng xoáy âm tử thì không phải là lần đầu thấy. Chính hơi thở này làm pháp thân nhiều năm không dám giáng xuống, là hơi thở này căn nguyên khiến y sinh ra nguy hiểm. Ngươi là ai? Đế thiên tiến lên một bước, tay phải nâng lên, năm ngón bỗng nứt ra thành năm luồng máu, lao về hướng vòng xoáy âm tử trên trời. Phút chốc, năm luồng máu thành năm con huyết long gầm giống dữ tợn xung hợp lại, hình thành năm huyết thú gào thét, vọt vào vòng xoáy, phát ra tiếng nổ ngập trời. Trong tiếng nổ, vòng xoáy âm tử màn trời như tan vỡ, giãn ra bốn phía. Khoảnh khắc nó khuếch tán, bên trong lộ ra một người áo trắng. Bóng dáng ấy là ông lão đôi mắt vô thần, diện mạo ở trong mắt của mỗi người khác nhau. Thậm chí cùng một người, mỗi khi chớp mắt lại thấy khác đi. Nhưng rất ít có người phát hiện ra được điều này, dường như ý thức tự động bỏ qua diện mạo ông lão thay đổi. Khi Tô Minh nhìn thấy ông lão thì nhận ra đối phương chính là ông lão Sửa Huân. Chỉ có lần này hắn thấy rõ bộ dạng của ông lão rồi thì tinh thần chấn động mãnh liệt. Loại chấn động trước nay chưa từng có. Dù năm đó biết chỗ này là âm tử giới, nỗi lòng hắn kém xa với bây giờ. Đầu của hắn như có mấy ngàn vạn, thậm chí nhiều hơn nữa là sấm sét đánh. Làm ý thức của hắn hỗn loạn, người run lên bần bật, ngây ra như phỗng. Trong mắt hắn, tất cả chỉ còn lại bộ dạng của ông lão. Hắn không dám chớp mắt, sợ nếu lại chớp mắt thì khuôn mặt của đối phương sẽ lại biến đổi, sẽ đổi thay bộ dạng hiện tại, khiến hắn phải run rẩy. Đó là sâu nhất trong ký ức của hắn, nụ cười cả đời hắn không quên. Tất cả đều khiến linh hồn của Tô Minh vào khoảnh khắc này thẫn thờ. A Công! Tô Minh thì thào, sau đó phát ra tiếng gầm ngập trời. A Công! Ông lão trên bầu trời, trong chớp mắt xuất hiện bộ dạng ở trước mặt Tô Minh là Man Công, Bộ Lạc, Ô Sơn, là Mặc Tang, là A Công của Tô Minh. Mọi người thường so sánh năm tháng thành chớp mắt, hay nói thời gian nhiều năm, chớp mắt trôi qua. Cái loại so sánh vì thời gian ngắn ngủi, khiến người muốn quý trọng thì đã không còn kịp. Đây là đang cảm thán thời gian trôi qua, một lại suy nghĩ sự việc đã quá nhớ lại thời gian không quý trọng. Nhưng hôm nay, Tô Minh lại trái ngược. Hắn không dám chớp mắt, vì biết lần này chớp mắt sẽ không nhìn thấy khuôn mặt như cũ nữa. Một lần chớp mắt tương đương thời gian trôi qua, lưu luyến trước khi chuyện xảy ra, khiến đôi mắt của Tô Minh đong đầy lệ, ngơ ngác nhìn trên trời nụ cười hiền lành, nếp nhăn quen thuộc. Để con chịu khổ. Giọng ông lão khàn khàn truyền đến, người Tô Minh run rẩy, nói không ra được lời nào. Ngươi là Mặc Tang, cũng không phải là Mặc Tang. Đế Thiên Áo Đen nhìn chằm chằm ông lão, thốt ra hai câu mâu thuẫn. Khoảnh khắc y nói xong, Đế Thiên Áo Đen mắt chợt lóe, tay phải nhanh chóng nâng lên, năm ngón nứt vỡ đã hồi phục, Đế Thiên chụp mạnh không trung. Ta hiểu rồi, nhưng ngươi là âm hồn, âm tử hồn bình thường, dù nắm giữ lực lượng toàn âm tử trở thành bất tử bất diệt. Tuy nhiên, chỉ là nơi này thôi. Đế Thiên Áo Đen nói lời gập ghềnh khó hiểu. Nói xong, y nâng lên tay phải, người y bốc cháy ngọn lửa. Đây là đang thiêu đốt pháp thân. Có thể khiến Đế Thiên Áo Đen thiêu đốt pháp thân, từ đó thấy ra được, y rất e ngại ông lão bước ra khỏi xương khói âm tử. Khoảnh khắc Đế Thiên thiêu đốt pháp thân, thì miệng y phát ra tiếng gầm vang vọng đối phương. Ở chỗ này không giết được ngươi, nhưng có thể phong ấn ngươi. Tiên tộc tinh, giáng xuống âm tử. Đế Thiên nâng tay phải chụp lấy, miệng phát ra đoạn chú ngữ phức tạp khó hiểu. Cùng với lúc đó, thân hình y đốt cháy càng dữ dội, đôi chân bỗng biến mất. Theo hai chân của y biến mất, trong vòng xoáy bầu trời, truyền ra tiếng nổ ngập trời, thanh âm trầm đục. Ngoài xương vòng xoáy, vũ trụ tiên tộc, 9 tu chân tinh trấn thủ nơi đây, có 4 cái thay đổi quỹ tích di chuyển. 4 tu chân tinh khổng lồ bùng phát ra ánh sáng trắng chói lòa, thay đổi quỹ tích, lấy tốc độ mắt thường trông thấy, xông vào vòng xoáy âm tử. Đây là Đế Thiên đốt cháy pháp thân, đổi lấy lực hút ti, lật hút tu chân tinh, để tu chân tinh giáng xuống bùng phát, chấn áp ông lão sửa huân. 4 tu chân tinh ẩm vang, trong đó có một cái, hơn phân nửa nhập vào xương âm tử. Có thể thấy rõ, nó đang nhanh chóng chầm xuống, chớp mắt không thấy bóng dáng, như một hòn đá to chìm vào mặt nước. Đằng sau nó, còn có 2-3 tu chân tinh ầm ầm chìm vào xương khói. Cùng lúc đó trên đất Man tộc ngẩng đầu nhìn, màn trời xương âm tử cuồn cuộn kịch liệt hơn cả trước kia, ánh sáng xuyên thấu rất nhiều. Bây giờ xương trên trời như biển gầm giống, cuồn cuộn rít gào, một tu chân tinh to lớn xuất hiện trong xương khói. Xương khói điên cuồng giạt ra, tu chân tinh khổng lồ khó có thể hình dung thay thế bầu trời, lộ ra một góc hình cong, khiến người thấy ở bên trong dãy núi sông biển uy nhiếp kinh thiên. Đây là tinh thần giáng xuống. Đất Man tộc, bất cứ nơi nào đều thấy được tu chân tinh ở trên bầu trời lộ ra một nửa hình cung. Đất Đông Hoang run rẩy, tử hải giống gầm, toàn Man tộc dưới tu chân tinh giáng xuống có dấu hiệu tan vỡ. Khoảnh khắc này, tiếng nổ vang vọng toàn Man tộc, chỉ thấy trên vô cùng tận bầu trời lại xuất hiện 3 tu chân tinh lộ ra một nửa hình cung. Tổng cộng 4 tu chân tinh hoàn toàn chiếm cứ bầu trời, khiến tất cả người trông thấy thì hoảng sợ. Nếu bây giờ chúng nó bùng nổ, thì nguyên Man tộc sẽ không tồn tại, tử hải khô cạn, thậm chí đất âm tử rất có thể biến thành lỗ hổng to lớn. Đế Thiên ta muốn giết người, muốn giết hồn, xem ngươi làm sao mà ngăn cản. Thân hình Đế Thiên thiêu đốt, giờ chỉ còn lại một nửa, điên cuồng cười to. Đôi tay nâng lên chỉ hướng 4 viên tu chân tinh trên trời Man tộc. Cái vùng này, 4 tu chân tinh lộ ra hình cong, cùng ầm ầm nhanh chóng rơi xuống đất. Nhưng dù tốc độ có nhanh hơn, thì vì nó khổng lồ, bất cứ chỗ nào ở đất Man tộc nhìn thấy, thì đều là từ từ giáng xuống. Chúng rơi xuống, phần hình tròn ngày càng lớn, đất Đông Hoang xuất hiện tan vỡ. Chính lúc này, một tiếng thở dài quanh quẩn 4 phía là ông lão sửa huân. Thân thể lão trong chớp mắt, ở trước mặt mọi người vô hạn mở rộng. Giây lát đã thành thân hình khổng lồ, chống đỡ thiên địa. Thân hình hư ảo, toàn bộ bên trong đậm đặc hơi thở âm tử. Dường như ông tồn tại là do khí âm tử tổ thành. Thân thể chống trời, cao lớn nổ vang lại biến đổi, biến thành tấm vải vô biên vô tận. Vải xanh như là màu không trời, cuốn lấy phủ trùm màn trời toàn Man tộc, lao hướng 4 tu chân tinh bao phủ chúng nó. Tổ mình từ đầu tới cuối không chớp mắt, mãi cho đến khi ông lão biến thành màn trời che đi bầu trời, che đi tất cả, ngăn chặn ánh mắt của hắn, khiến hắn không thấy hình dạng quen thuộc nữa. Chính lúc này, Đế Thiên Áo Đen thân hình đốt cháy, mất đi đôi tay, chỉ còn lại cái đầu nhìn chằm chằm Tô Minh. Tô Minh, bây giờ không còn ai cứu ngươi được nữa. Ta chuyên môn chuẩn bị thần thông này cho ngươi. Chắc chắn ngươi sẽ rất thích. Hãy lấy thuật này, kết thúc vở hài kịch này đi. Khóe môi của Đế Thiên cong lên, trong mắt bỗng phát ra ánh sáng âm u chói lòa. ánh sáng âm u khuếch tán, phủ lên màn trời xanh, thay thế bầu trời xanh do ông lão sửa huân biến thành, làm bầu trời trong một giây biến tối đen. Không hoàn toàn là tối, trên bầu trời còn có từng đốm sao, nhưng mỗi ngôi sao tựa đôi mắt của đế thiên, toát ra từng đợt sáng lạnh, khiến nhiều sao trên trời như liên tiếp lại với nhau hình thành. Một khuôn mặt to lớn, tinh thần Tô Minh run lên, xung quanh hắn trong một giây, dường như mọi người đều đã biến mất. Màn tộc cũng tốt, tiên tộc cũng vậy, toàn thế giới dưới trời sao này chỉ còn có một mình Tô Minh. Hắn đứng đó nhìn mặt người do ngôi sao tổ thành, trông thấy khuôn mặt này thì đầu óc của Tô Minh ổ vang. Sao hắn có thể quên trời này được? Sao mà quên được khuôn mặt tang thương do ngôi sao tổ thành? Tô Minh, hãy nhớ trời sao này! Bên tai Tô Minh như vang vọng ngàn năm trước, Ô Sơn trong ký ức, A Công thi triển thần thông cuối cùng là một lá cờ to che đậy trời sao. Cùng một trời sao, cùng một khuôn mặt y hệt như ký ức. Khuôn mặt kia rất giống Tô Minh, nhưng càng tang thương, trong mắt không có dịu dàng mà tồn tại uy nhiếp và thị huyết. Nó có nhìn Tô Minh cũng nhìn lại. Có muốn quay về Ô Sơn? Khuôn mặt trong trời sao từ từ nói, phát ra thanh âm tựa như sấm đánh. Thanh âm kia quanh quẩn rơi vào tai Tô Minh, chấn động linh hồn của hắn. Có muốn nhìn A Công của ngươi không? Có muốn hoàn thành ước hẹn cùng Bạch Linh? Có muốn nhìn lại bầu trời Ô Sơn? Giọng nói một lần nữa so với một lần mãnh liệt, đến cuối cùng trở thành một phần thế giới, khiến linh hồn Tô Minh chấn động, xuất hiện mê mang. Có muốn trở về quá khứ? Có muốn bắt đầu lại từ đầu? Thanh âm nói tới đây thì trời sao chớp mắt, phát ra ánh sao chói lòa. Ánh sao tỏa ra bao phủ mặt đất, khiến trời đất chớp mắt như trở thành hỗn độn, vòng tuần hoàn to lớn. Ngàn năm luân hồi, ngàn năm số mệnh, ngàn năm. Trong uy nhiếp, thanh âm từ từ yếu đi, tới cuối cùng thì không thể nghe nữa. Tô Minh khép mắt, cảm giác vô cùng mệt mỏi, biến thành vòng xoáy nhấn chìm ý thức của hắn, chôn vùi tất cả. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang bên tai Tô Minh. Tiếng nổ làm hắn bản năng mà mở mắt. Trong người cơ thể mệt mỏi, khi mở mắt thì kiềm không nổi lại nhắm lại. Nhưng hé mắt ra, hắn thấy trời xanh, thấy Ô Sơn suy tàn chỉ có bốn ngọn núi, thấy Hắc Viêm Phong không còn đỉnh. Hắn còn thấy một hố đen cuốn đi. Man Công, bộ lạc Hắc Sơn. Thấy đứng trên ngọn núi mệt mỏi ngã xuống, chính là A Công quen thuộc. Đây là năm đó sao? Tô Minh thì thào, đây là hình ảnh cuối cùng hắn thấy, sau đó khép mắt lại. Lần này nhắm mắt, Tô Minh cảm thấy mình làm một giấc mơ rất dài. Trong mộng, mình đi tới một nơi gọi là Nam Thần. Ở đó đi tới một nhà, tên gọi là Cửu Phong. Có ba sư huynh, có một sư phụ kỳ lạ thích thay đổi quần áo. Hắn còn đi đông hoang, trở thành man thần. Mãi cho đến khi Tô Minh mở mắt, hắn nằm trên chiếc giường nhỏ, xung quanh thật xa lạ. Cậu đã tỉnh lại. Một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai Tô Minh. Đó là một thiếu niên mặt tái nhợt, đó chính là Bắc Lăng. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mộng. Nhưng thế giới mộng rất thật. Cửu Phong nam thần ấm áp như vậy, quan tâm đến từ hổ tử sư huynh, nhị sư huynh và đại sư huynh. Mỗi lần nhớ đến khiến người thấy ấm lòng, một loại nhớ nhung không thể hình dung. Thì ra những điều này chỉ là mơ mà thôi. Mình không bị cuốn vào hố đen Ô Sơn, A Công không mất tích, mình chưa từng đi Nam Thần, không có một sư tôn tên là Thiên Tả Tử. Hóa ra đây thực sự chỉ là giấc mơ. Mình không bái vào Thiên Hàn Tông, chưa từng đi Trúc Kiểu Giới, càng không thấy cái gì là vô nhân, còn có tai biến đông hoang, mối thù với người tên là Đế Thiên. Tu vi của mình cũng không tới man hồn đại viên mãn, trở thành man thần. Giấc mơ này thật là dài. Tô Minh thì thào, ngồi trên một thân cây trong khu vực bộ lạc phong quyến dành cho Ô Sơn. Hắn ngồi đó nhìn về phía xa, chân trời gió tuyết nức nở thổi vào, khiến cho hắn theo bản năng cảm thấy hơi lạnh. Trong mộng, mình nhìn thấy những người quen thuộc, Bắc Lăng, Trần Hân, Ô Lạp, Tiên Tộc, Vu Tộc, Man Tộc, ông lão Sửa Huân, và cả đất âm tử. Tô Minh khẽ thở dài. Thực sự chỉ là mơ sao? Tô Minh ngẩng đầu lên, nhìn trên trời tuyết rơi, mắt lộ ra mờ mịt. Phía sau lưng Tô Minh không còn là bộ lạc hoàn chỉnh nữa. Những tộc nhân từ Ô Sơn di chuyển đến, mất đi người thân, quê nhà, chỉ có thể ở trong phạm vi bộ lạc phong quyến, thành phụ thuộc. A Công bị tổn hại nặng vẫn luôn hôn mê. Lôi Thần rời đi, không biết đã đi đâu, có lẽ sẽ có một ngày trở về. Hoặc có lẽ... Ô Lạp chết, Nam Tùng chết, nhiều tộc nhân đã trở thành xác chết. Đau thương tràn ngập toàn bộ lạp, nặng nề khiến hít thở đông lại. Sơn Ngân đã chết, chết trong tay của mình. Tô Minh cúi đầu nhìn đôi tay của mình im lặng. Sau lưng của hắn trong bộ lạc, có một cô bé tên Đồng Đồng đang co ro trong góc, ôm búp bê rách dưới chảy lệ. Tô Minh, sắp bắt đầu rồi. Bên cạnh hắn vang vọng giọng trầm thấp, nó đến từ Bắc Lăng. Bắc Lăng mặt tái nhợt, từng bước một đi đến bên dưới gốc cây Tô Minh ngồi. Tô Minh nhìn Bắc Lăng, trong mơ người này là tiên tộc, là thuộc về nơi tên là Đại Diệp Tiên Tông, là đệ tử của Đế Thiên. Thế nhưng, đó chỉ là một giấc mộng thôi sao? Tô Minh lắc đầu nhảy xuống cây. Lễ tang tế vong hồn Ô Sơn, trong bộ lạc, tất cả tộc nhân bi thương và im lặng khóc. Lễ tang tiến hành, lửa bốc cháy bập bùng vặn vẹo kỳ dị. Trong ngọn lửa sắp hàng từng cái xác bộ lạc Ô Sơn. Đó là di thể người bộ lạc chết mà họ có thể tìm được. Những cái xác đều đã bị khuyết thiếu, ít khi có đầy đủ. Ngọn lửa đốt cháy trên người họ. Trong gió tuyết lạnh giá, xung quanh toàn tộc nhân Ô Sơn im lặng, quỳ trên mặt đất. Nhìn ngọn lửa đốt lúc sáng lúc tối, nghe chuyển đến tiếng bóc bóc. Tộc nhân bốn phía khóc nức nở, làm cho nơi đây biến thành lạnh giá thêm. Trong ngọn lửa, Tô Minh nhìn thấy Ô Lạp, thấy nhiều khuôn mặt quen thuộc, rất, rất nhiều. Đêm khuya lễ tang ngày thứ ba, Tô Minh đứng trong bộ lạc, nhìn tuyết trên trời, nhìn phương xa mặt đất bị bông tuyết chiếu rọi không tối tăm. Hắn thấy bóng dáng một cô gái đứng đó, như là yên lặng chờ đợi mình. Đó chính là Bạch Linh. Gió tuyết rất lớn, chia cắt thế giới thành từng mảnh vỡ, không thể ngưng tụ một chỗ. Trong tuyết Tô Minh đi về hướng Bạch Linh, đứng chung với cô, họ im lặng không nói lời nào. Bạch Linh mặc áo lông chim màu trắng, tóc thể dính tuyết, khuôn mặt xinh đẹp trong gió tuyết đẹp tuyệt trần. Nhưng trong đôi mắt có thân thiết và bi thương, ngơ ngác nhìn Tô Minh ứa lệ lăn dài. Tôi phải đi rồi, đi nơi rất xa, là A Ba mẹ tôi chuyển tin tới, để người đón tôi. Bạch Linh cắn môi nhìn Tô Minh. Đi với tôi đi. Bạch Linh nhẹ giọng nói. Lòng Tô Minh chua xót, hắn mất đi rất nhiều tộc nhân, mất nhiều thứ lắm. Hắn không thể rời đi, càng khó mà giữ Bạch Linh lại. Hắn không biết dựa vào cái gì để giữ lại Bạch Linh, khiến cô không đi gặp cha mẹ mình. Trên đường bình an. Tô Minh im lặng thật lâu, sau đó chua xót nói. Khi hắn vừa dứt lời, thì Bạch Linh đi tới trước mặt Tô Minh, nhẹ nhàng ôm hắn, bờ môi lạnh lẽo vào khuôn mặt, khiến hắn không thể quên, thay cho thế giới của hắn. Môi rất lạnh, nhưng trong lạnh lẽo có ấm áp và nước mắt đắng cay hòa một chỗ, hình thành nụ hôn biệt ly. Ước hẹn của chúng ta vẫn còn, không phải 7 ngày, không phải 7 năm, mà là một đời. Tô Minh, tôi sẽ chờ anh, luôn luôn, luôn luôn. Bạch Linh xoay người chạy đi xa xa, nước mắt ở trong gió, không biết đã bay đi đâu. Nhưng có một giọt rơi trên mặt Tô Minh, cũng lạnh lẽo, chưa không rõ là nước mắt hay là tuyết. Tô Minh đứng đó, đứng mãi cho đến khi phía xa bên cạnh Bạch Linh có hai bóng dáng cao to như là bảo vệ mang cô đi xa. Tô Minh không thể nói rõ trong lòng có cảm giác gì. Im lặng thật lâu. Sau khi Bạch Linh đi nửa tháng thì A Công đã tỉnh lại. Chuyện liên quan tới cuộc chiến của Man Công, Hắc Sơn A Công không nhắc tới. Tô Minh cũng không nói với bất cứ người nào. Man Công Hắc Sơn chết, theo thời gian trôi qua dần đã trở thành quá khứ. Tô Minh có thể cảm giác được tính cách của mình thay đổi, không còn hoạt bát mà có thói quen im lặng. Tộc nhân trong bộ lạc đã mất đi tiếng vui cười dĩ vãng, bi thương mất đi bạn bè người thân, khiến mỗi người đều lựa chọn im lặng. Hắn bắt đầu tu hành ngày đêm, không ngừng luyện chế đan dược để tu vi của mình tăng cao. Nhưng thường thì trong đêm khuya tĩnh tọa, hắn hay mở mắt ra nhớ đến giấc mơ đó. Thời gian chớp mắt đã 10 năm. 10 năm thay đổi rất nhiều điều. Trẻ con lớn lên, thời gian trôi qua, đau thương 10 năm trước, lúc này đã rất nhạt. Chỉ có hàng năm cúng bái mọi người mới nhớ tới thê thảm của 10 năm trước. Bộ lạc Ô Sơn triệt để đã trở thành phụ thuộc của Phong Quyến, bởi vì A Công đã mất đi tu vi, trở thành ông lão như ngọn nến lay lắt trong gió. 10 năm nay, Tô Minh làm bạn bên A Công, cho đến mùa đông năm thứ 10, Trong một đêm khuya lạnh giá, bên ngoài gió lạnh nức nở thổi lều ra, khiến đèn ở bên trong lắc lư. A Công nằm đó, ông đã rất già nua, nhìn Tô Minh, nhìn một thanh niên đã trưởng thành. A Công không thể tiếp tục cùng con đi nữa. Lạc Tô, đừng bi thương, ngày này cuối cùng sẽ đến. Hãy nhớ những lời mấy năm nay A Công đã nói với con. Nhớ giới Mang Sơn, con nhất định phải đi tìm giới Mang Sơn, tìm ra ngọn núi này mới được. Ngọn núi đó ở đông, A Công cũng không biết. Ta chỉ biết rằng nó nằm trong lòng của con. Tìm được ngọn núi này, ở đó con sẽ tìm ra tất cả điều con muốn. Đây chính là câu nói cuối cùng trước khi chết của A Công. A Công đã qua đời. Ngày thứ ba, sinh mệnh A Công trôi đi. Tu vi của Tô Minh bước vào khai trần, trở thành người thứ hai khai trần của bộ lạc, người đầu tiên là Bắc Lăng. Có hai khai trần cảnh khiến bộ lạc Âu Sơn ở trong phụ thuộc phong quyến đã chiếm được địa vị rất cao, khiến Âu Sơn mở ra một lần, di chuyển quay về cố hương. Dù là bộ lạc phong quyến cũng sẽ không ngăn cản, bởi vì bộ lạc Âu Sơn bây giờ đã có đủ tư cách. Đây là xa cách 10 năm quay trở về quê hương, khi toàn Âu Sơn trở lại phế tích Âu Sơn của 10 năm trước. Giây phút đó, có rất nhiều ông lão rơi nước mắt, quỳ trên mảnh đất, tiếng khóc vang vọng bốn phía. Âu Sơn đã không còn là năm đó nữa, chỉ có bốn ngọn núi. Bộ lạc Âu Sơn sau 10 năm bắt đầu xây dựng lại, từ từ hiện ra bóng dáng của dĩ vãng. Nơi này là nhà của bộ lạc Âu Sơn, là hồn của tộc nhân Âu Sơn. Năm tháng lặng lẽ trôi đi, xuân hạ thu đông từ từ qua. Hồn lễ của Bắc Lăng và Trần Hân cử hành vào ngày thu dưới Âu Sơn. Hồn lễ tổ chức rất lớn, bởi vì một người là tộc trưởng Âu Sơn, còn người kia là con gái tộc trưởng đời trước. Khi Bắc Lăng bước vào khai trần, thì đã trở thành tộc trưởng của Âu Sơn. Trong tiếng cười vui, tộc nhân trở về quê nhà cử hành hôn lễ. Rất nhiều người say trong vui sướng. Tô Minh đứng ở phía xa, nhìn đêm khuya độc nhân, nhảy múa ở trong đống lửa, bên tai vang lên ca khúc vui vẻ. Hắn nhìn nụ cười hạnh phúc trên mặt của Trần Hân, nhìn Bắc Lăng, khuôn mặt anh Tuấn đã có thẳng thắn uy nghiêm của tộc trưởng. Hắn im lặng mà uống rượu. Hắn nhớ đến Bạch Linh, cách Bạch Linh rời đi đã 17 năm. Tô Minh còn nhớ 17 năm trước, khi Bạch Linh rời đi, nụ hôn lạnh giá nhớ đến một ước hẹn. Hắn còn nhớ bây giờ, thỉnh thoảng mới nghĩ tới giấc mộng trong đầu 17 năm, trước lúc tỉnh dậy, một giấc mơ rất dài. Một đêm này Tô Minh ngủ say. Hắn im lặng 17 năm, tính cách không nói nhiều, làm ở trong bộ lạc Âu Sơn có uy nghiêm rất cao. Đặc biệt là khi hắn trở thành man công của Âu Sơn, thì uy nghiêm càng khiến cho tất cả tộc nhân không dám nói nhiều trước mặt của hắn. Mang theo men say, Tô Minh nhìn Bắc Lăng và Trần Hân xoay người đi về hướng lều của mình bắt đầu tu hành. Ngoài lều của Tô Minh, ngồi xổm một con khỉ lúc này đã già. Nó là Tiểu Hồng. Năm tháng trôi qua, sinh lão bệnh tử ly biệt, dần dần theo lá mùa thu rơi, vẽ ra một vòng tuổi. Từng vòng đại biểu cho một năm, lại là 30 năm qua đi. Đó là một câu chuyện rất dài, một câu chuyện có tiền tộc, có vô tộc, có man tộc, có nam thần, có đông hoang, cũng có hoàng cung đại ngu. Trong câu chuyện có cửu phong, có bất tử bất diệt giới, còn có man tộc. Trong bộ lạc một năm mùa thu, lá rụng dưới gốc cây, mười mấy đứa trẻ con mở to mắt, chăm chú lắng nghe ông lão ngồi dưới gốc cây kể chuyện của lão. Ông lão trông rất tang thương, làn da đã có nếp nhăn, tóc bạc trắng, nụ cười rất hiền, thanh âm có loại tiết tấu kỳ lạ, thu hút đám trẻ con như say như mê mà nghe kể chuyện. Đó chính là Tô Minh, là năm thứ 60 kể từ khi Bạch Linh rời đi. 60 năm trước, Âu Sơn gặp tai biến, bây giờ những người trải qua điều đó đa số đã trở về với cát bụi, từng tộc trưởng thay phiên trở thành trụ cột Âu Sơn bộ lạc. Bộ lạc Âu Sơn cũng đã mở rộng mấy lần, chiếm phạm vi dưới Âu Sơn rất lớn. 3 năm trước đây, tu vi của Tô Minh bước vào tế cốt cảnh, hắn đã trở thành người mạnh nhất trong vạn dặm xung quanh. Dù là bộ lạc phong quyến cũng xuất hiện cường giả, nhưng dưới tay Tô Minh thì không ai có thể địch lại nổi. Hắn không còn là thiếu niên năm đó nữa, thời gian để lại cho hắn trí tuệ, tang thương. Có lẽ vì lớn tuổi, Tô Minh đối với giấc mơ 60 năm trước từ từ đã dần quên đến, nhớ lại. Cuối cùng,

tiến hành lần tiếp theo giống như tuần hoàn. Trừ y ra thì không một ai biết mục đích kế hoạch của y là gì. Dù là tiên tộc có rất nhiều tông môn tham gia, tiến hành sắp đặt từ vạn năm về trước, vẫn chỉ là suy đoán mà thôi. Không ai có thể nhìn thấu được tâm tình của Đế Thiên. Có lẽ Đế Thiên nói diệt trừ không phải mạng sống mà là ký ức. Nhưng lần này Tô Minh vượt qua sự khống chế của Đế Thiên, sự đã thoát khỏi khống chế. Khi Tô Minh mở to mắt, ánh mắt đầu tiên trông thấy bầu trời có vòng xoáy âm tử phủ lên toàn không trời. Ánh mắt thứ hai thấy mép hình cung vải tu chân tinh khổng lồ cùng với bầu trời nhanh chóng bị vải xanh che phủ. Ánh mắt thứ ba là thấy trời sao dưới thần thông của Đế Thiên, từng điểm ánh sao tổ thành khuôn mặt to lớn, đang lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể tin cùng Tô Minh ánh mắt giao nhau. Ánh mắt thứ tư, Tô Minh thấy phía xa Đế Thiên áo đen, pháp thân đốt cháy, giờ chỉ còn lại cái đầu, vẻ mặt giật mình và hoảng sợ. Đó là lần đầu tiên hắn thấy điều đó từ người Đế Thiên. Giật mình là thật, hoảng sợ là thật, vẻ mặt không thể tin từ Đế Thiên áo đen cũng là thật. Tô Minh đã thức tỉnh. Điều này là không thể nào. Đế Thiên chỉ còn lại cái đầu, lần đầu tiên mất đi uy nghiêm, lần đầu tiên không thể khống chế tinh thần, lần đầu tiên khó tin thất thanh mà gầm lên. Mặt của y nổi gân xanh, hiển nhiên kích động đã tới tột đỉnh. Y không thể tin những điều trông thấy, đảo điên điều mà y biết, đập vỡ niềm tin của y. Người không thể nào thích từng được, đó là thuật trầm luân mà ta thiêu đốt pháp thân triển khai. Người không thể chống cự lại, không thể chống cự trầm luân. Người nên giống như những lần trước, trầm luân trong thuật pháp này, lại tuần hoàn sinh mệnh, lại lần nữa tiếp một lần, vĩnh viễn không ngừng. Đây mới là số mệnh của ngươi, mới là số mệnh ta trao cho ngươi. Tại sao ngươi nhanh như vậy đã thức tỉnh? Mệnh của ngươi là do ta, tất cả của ngươi phải tiến hành theo ý chí của ta. Đế Thiên lúc này phát điên, lời thất thanh vang vọng bốn phía. Trong một giây, y ngẩng mạnh đầu, như điên cuồng gầm giống hướng về bầu trời. Là ngươi quấy nhiễu thuật pháp của ta, là ngươi khiến hắn thức tỉnh khỏi trầm luân, là ngươi, ngươi là ai, ngươi rốt cuộc là ai? Thanh âm của Đế Thiên ầm ầm, so sánh với y thì Tô Minh vẻ mặt phức tạp, nhưng càng nhiều hơn chính là bình tĩnh. Ta rốt cuộc đã hiểu mọi chuyện. Tô Minh thì thào cũng ngẩng đầu nhìn lên trời. Bây giờ khuôn mặt ngôi sao đã vặn vẹo cũng như gầm giống. Rất lâu trước kia, từ âm thánh chân giới bay ra một chiến hạm pháp khí. Đó là pháp khí của âm linh tộc. Họ mang ý chí âm thanh đi tìm trong bốn chân giới và vô cùng trời sao tồn tại, xác cường giả đã chết. Cho đến có một ngày, âm linh tộc tìm đến một cái xác của trẻ sơ sinh. Xác đó, họ cho rằng hợp yêu cầu, nên phong ấn trong chiến hạm pháp khí. Lại qua cỡ ngàn năm, pháp khí âm linh tộc trong đạo thần chân giới, vì ngoài ý muốn mà tan vỡ, xông vào một nơi gọi là đất âm tử. Ở đó có man tộc, cũng có vị pháp khí của âm linh tộc hình thành trúc cửu giới. Man thần đời thứ nhất đi tới đây, đời thứ hai, đời thứ ba cũng đã tới. Trong đó có lẽ là man thần đời thứ hai rời khỏi trúc cửu giới thì đã mang theo đứa trẻ này. Có lẽ đi tìm đứa trẻ sơ sinh này là ý chỉ của đời thứ nhất. Nhưng mặc kệ thế nào, man thần đời thứ hai mang theo đứa bé ôm về hoàng cung đại ngu cùng với con gái của y, đã coi nó như con của mình. Đó là một tử anh, bởi vì hắn vốn là cái xác. Tô Minh nhẹ giọng thì thào, bên trong không có cay đắng mà là hiểu ra. Khi man thần đời thứ hai ôm xác đứa trẻ sơ sinh trở về không lâu sau, thì vì đời thứ nhất rời đi, man tộc không cường đại như lúc trước. Vì tiên tộc kiêng dè sợ man tộc trưởng thành, nên tiên tộc đã phát động đại chiến với man tộc. Trận đại chiến đó tiên tộc thắng, hủy diệt man thần đời thứ hai, xé thân hình của y ra. Trận đại chiến đó, đất man tộc vỡ ra thành vài mảnh. Trận đại chiến ấy, hoàng cung đại ngu bị đóng băng. Từ đây, hoàng thành đại ngu biến mất ở trên đất man tộc. Trận đại chiến ấy, xác tử anh và con gái man thần đời thứ hai đã bị Đế Thiên mang đi, trở về tiên tộc. Họ phát hiện tử anh kỳ lạ. Có lẽ vì con gái man thần đời thứ hai tiếp xúc với tử anh, khiến bé gái cũng có chút kỳ lạ. Hai anh em từ đó trở thành con rối. Tử anh bị phong ấn ở khu vực nào đó trong tiên tộc, còn em gái thì bị đạo thần mang đi. Lúc này, Đế Thiên ngươi từ người tử anh có lẽ tìm ra cách gì khiến ngươi vô hạn cường đại. Do đó, ngươi ở trên người tử anh triển khai kế hoạch vạn cổ đã nói. Có lẽ tử anh không phải thật sự chết, có lẽ hắn chết ở đất Hạo Dương,